toàn chức nghệ thuật gia. Chương 553, ngẫu nhiên xứng đôi. Gocchuyenaudio.com. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, bài hát của chúng ta không đủ nổi, ít nhất không có che mặt ca vương, nổ ưng. Cái tiết mục này rất thú vị vị tính. Người viết ca khúc môn tự do tự nhiên mình mới hoa, đủ loại nhạc khúc không cùng tần suất cho người xem mang đến vô số cảm giác mới mẻ. Muốn nổ tràng, nghe Hàn Mai. Muốn dễ thương, nghe Thỏ Chi bài hát. Tốt hơn chơi đùa, nghe bài hát của chúng ta. Đều nói âm nhạc là làm dâu trăm họ nghệ thuật, nhưng ở cái tiết mục này bên trong, người xem thích khẩu vị đều có. Ngoài ra, đại bài ca sĩ giữa minh tranh ám đấu, còn có ca sĩ hướng người viết ca khúc thỉnh giáo, liếm, khâu thiết kế vân vân cũng thiết kế phi thường chân thực. Đồng Thư Văn đem âm nhạc tính cùng thú vị tính hòa hợp kết hợp với nhau, cho nên cái tiết mục này lấy được thành công. Đương nhiên rồi, Đồng Thư Văn dù sao cũng là nắm một tay bài tốt có che mặt ca vương, đội ngũ y nguyên kéo đáy chơi thế nào cũng có thể ra thành tích, coi như cái này tiết mục mới không có chút nào thú vị có thể nói, chỉ là thấy nhiều như vậy đại bài ca sĩ cùng khung cũng có thể thỏa mãn rất nhiều người chú ý minh tinh cùng làng giải trí bát quái thiên tính. Ngày thứ hai, vẫn là năm tổ trận đấu livestream, xuất sắc tính hoàn toàn không kém gì đệ nhất kỳ. Mà khi ngày thứ hai livestream năm tổ truyền hình xong, ở toàn trường người xem nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay cùng với trước màn ảnh vô số trong màn đạn, tiết mục lại không có lập tức kết thúc. Livestream trong hình, toàn bộ người viết ca khúc cùng ca sĩ lần nữa cùng khung, xuất hiện ở một cái bên trong đại sảnh. Trong đó, 20 vị người viết ca khúc ngồi ở hàng thứ nhất. 50 vị ca sĩ môn, là ngồi ở phía sau. Người chủ trì An Hoành ở trên đài cười nói. Đợt thứ hai tiết mục đến đây đã đi về phía hồi cuối, tiếp theo chúng ta sẽ tuyên bố hạ một giai đoạn quy tắc tranh tài, quy tắc này chính là ca sĩ cùng người viết ca khúc giữa tiến hành ngẫu nhiên xứng đôi. Ngọa tào, ngẫu nhiên xứng đôi, người xem tinh thần chấn động, người viết ca khúc môn lựa chọn ca sĩ khâu vẫn là rất xuất sắc, nhưng tương tự kiểu thấy nhiều rồi mọi người liền sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Cái tiết mục này tổ hiển nhiên thăm dò người xem sở thích rất nhuần nhuyễn, lợi dụng quy tắc mới để đề thăng người xem đối tiết mục mong đợi cảm. Đồng thời, người viết ca khúc môn cũng là biểu tình cổ quái, khó trách Đồng Thư Văn nói phía sau trận đấu sẽ có ngoài ý muốn, này quả nhiên là một cái rất bất cần ngoại, ngẫu nhiên xứng đôi lời nói, người viết ca khúc âm nhạc phong cách nếu như cùng ca sĩ không kiêm dung, kết quả kia sẽ biến thành cái dạng gì dù ai cũng không cách nào dự liệu, cái này rất khảo nghiệm người viết ca khúc môn soạn nhạc năng lực. Đánh so sánh, khúc phụ Diệp Chi Thu rất giỏi viết cổ phong bài hát, ở cổ phong lĩnh vực coi như là cao cấp nhất người viết ca khúc rồi, cho nên Diệp Chi Thu lựa chọn ca sĩ, cũng là tương đối giỏi hát loại này ca khúc, nhưng nếu như Diệp Chi Thu xứng đôi đến một cái cùng cổ phong bài hát phong cách hoàn toàn không dựng rock ca sĩ kia, Diệp Chi Thu sẽ xử lý như thế nào? Ha ha ha, tiết mục tổ cho những thứ này đỉnh cấp người viết ca khúc môn ra vấn đề khó khăn, ca sĩ giỏi phong cách mỗi người bất đồng, người viết ca khúc giỏi loại nhạc khúc cũng mỗi người bất đồng, nếu như hai cái loại nhạc khúc hoàn toàn không kiêm dung người viết ca khúc hợp tác với ca sĩ, tình cảnh kia khẳng định rất kích thích. Gocchuyenaudio.com, tiết mục tổ rất thân thiết. Có chút ca sĩ nhân vì thực lực hoặc là phong cách nguyên nhân, rất khó bị người viết ca khúc môn chọn chúng, này thậm chí khả năng đạo đưa bọn họ không có cơ hội ca hát, chỉ có thể ở tiết mục bên trong đánh đấm giả bộ. Bây giờ tiết mục tổ là cưỡng ép xứng đôi, tất cả mọi người đều có cơ hội cùng đỉnh cấp người viết ca khúc hợp tác, người viết ca khúc môn chính mình nhức đầu đi đi. Đợt kế tiếp sẽ là tai nạn hiện trường. Biết rõ đợt kế tiếp có thể sẽ xuất hiện đại hình lúng túng hiện trường, nhưng ta còn là rất chờ mong là chuyện gì xảy ra nhi, khúc phụ môn cao cao tại thượng, bỗng nhiên rất muốn xem bọn hắn ăn quả đắng dáng vẻ à, yên tâm đi. Tai nạn hiện trường không đến nổi, đỉnh cấp người viết ca khúc đối mặt khó đi nữa làm ca sĩ cũng có thể viết ra không tệ ca khúc đến, chỉ là không cách nào hoàn mỹ phát huy ra thực lực của chính mình, có lẽ sẽ còn sinh ra cái gì kỳ diệu phản ứng hóa học đây. Ca sĩ môn phản ứng cũng mỗi người không đồng nhất, nhưng thật ra là lo lắng cùng mong đợi gồm cả, nếu như xứng đôi đến phong cách kiêm dung người viết ca khúc đây tuyệt đối là đại lợi được, nhưng nếu như phong cách không kiêm dung, cũng rất khảo nghiệm người viết ca khúc năng lực. Hàng thứ nhất, Lâm Nguyên đối với cái này cái quy tắc mới cũng không có gì mâu thuẫn trong lòng, ngẫu nhiên xứng đôi theo máy xứng đôi được rồi, hệ thống bên trong âm nhạc phong cách bao la vạn tượng để cho hắn cho hiện trường 50 vị ca sĩ mỗi người cũng lượng thân làm theo yêu cầu một ít ca khúc hắn cũng không có vấn đề gì. Phía dưới ta tuyên bố, An Hoành dừng một chút bắt đầu hướng về phía các nói ra đợt kế tiếp phối hợp danh sách. Giai đoạn thứ hai đệ nhất kỳ, người viết ca khúc Dương Trung Minh lão sư xứng đôi ca sĩ là Triệu Doanh Các. Triệu Doanh Các nhất thời kinh hỉ vạn phần, Dương phụ giỏi loại nhạc khúc nhiều vô cùng, đối phương tuyệt đối có thích hợp với nàng ca khúc. Dương Trung Minh chính là nhẹ nhẹ cười cười, vô luận cho hắn xứng đôi cái gì ca sĩ hắn đều không hoảng hốt, bởi vì hắn đối với loại nhạc khúc nghiên cứu là nhiều mặt, trữ tình rock thậm chí điện tử vui loại, Dương Trung Minh đều có chỗ xem qua. An Hoành tiếp tục tuyên đọc. Quả nhiên xuất hiện ca sĩ cùng người viết ca khúc không kiêm dung tình huống, tỉ như giỏi điện tử Vui Mai, lại xứng đôi đến ca sĩ Hồ Phong. Hồ Phong là một cái hát mỹ âm thanh, điện tử nhạc động cảm lại kích thích, hai bên chơi đùa căn bản không phải một cái trò chơi. A, Mai bất đắc dĩ. Hồ Phong cười khổ, đây chính là tiết mục tổ quy tắc, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Một lát sau An Hoành đọc đến Lâm Nguyên. Tiện ngư lão sư xứng đôi đến ca sĩ là Ngụy Hảo Vận. Hiện trường đột nhiên náo nhiệt lên, vô luận người viết ca khúc hay lại là ca sĩ đều lộ ra biểu tình cổ quái, tiện ngư xứng đôi đến cái này ca sĩ phong cách giống vậy không dựng, đạn mạc đột nhiên nổ tung. Phốc, điên rồi, tiện ngư đây là cái gì vận khí, lại xứng đôi đến Hảo Vận tỷ, bình thường Hảo Vận tỷ hát đều là một ít ca tụng quê cha đất tổ phong tình loại ca khúc, trước còn có internet dư luận nói Hảo Vận tỷ là một đường ca sĩ bên trong tối thổ ca sĩ. Lại là Ngụy Hảo Vận, góc chuyện audio.com. Luận thực lực đây là một cái một đường nữ ca sĩ, người giang hồ xưng Hảo Vận tỷ, âm nhạc phong cách có chút dân tộc tính, nhưng lại đi thông tục tình ca đường đi, cho nên bị rất nhiều người đánh giá là nhất thổ nữ ca sĩ, rất nhiều tự nhận là âm nhạc thẩm mỹ tương đối cao những người nghe cũng phê bình Ngụy Hảo Vận bài hát rất quê mùa hải, chỉ có nông dân mới sẽ thích. Tiện ngư đây, ca từ rất yêu mỹ, bức cách từ trước đến giờ không thấp. Ở tiện ngư đi qua toàn bộ soạn nhạc chung, chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ một ca khúc có thổ hài cảm giác, toàn thể đường đi cũng tương đối cao nhã, thậm chí ngay cả chụp Spider-Man, loại này buôn bán điện ảnh, tiện ngư tác phẩm đều rất chú trọng nội hàm, tiết mục tổ an bài cho hắn Hảo Vận tỷ hợp tác chắc chắn không phải đang làm chuyện sao. Ống kính di động, Ngụy Hảo Vận mặt đầy lúng túng, tựa hồ cũng biết rõ mình phong cách bị rất nhiều người ghét bỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nàng phong cách thực ra được chúng rất rộng, nhưng bởi vì thiếu cái gọi là cao cấp cảm, cho nên bị rất nhiều phong nhã hạng người phê bình. Ống kính lại di động, tiện ngư kia trương vô luận từ góc độ nào nhìn cũng phá lệ đẹp mắt mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, bất quá lần này mọi người không có đóng chú tiện ngư nhan giá trị, mà là muốn từ tiện ngư trên mặt nhìn ra phản ứng gì, kết quả để cho mọi người thất vọng. Tiện ngư biểu tình lạnh nhạt, hắn tựa hồ đối với xứng đôi đến Ngụy Hảo Vận như vậy ca sĩ cũng không có gì cảm giác đặc biệt, bộ kia chấn định như thường bộ dáng đưa tới vô số đạn mạc trêu chọc. Luống cuống, hắn khẳng định luống cuống, không nói lời nào trang cao thủ, hắn có phải hay không là học qua biểu tình quản lý, vô luận lúc nào cũng bình tĩnh như thế, ta không tin hắn không biết xứng đôi đến Hảo Vận tỷ ý vị như thế nào, hắn phong cách cùng Hảo Vận tỷ hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược. Ha ha ha, Ngụy Hảo Vận bài hát quê mùa đến bạo nổ, ngư phụ viết ca khúc lại có thể cao cấp đến, đán nguyện nhân trường cửu tầng thứ, dù là tối thông tục lưu hành vui cũng tuyệt đối sẽ không có thổ hài cảm giác, cái này làm cho ngư phụ hợp tác thế nào? Là dày công tu dưỡng đi, ngư phụ không có nhân vì Ngụy Hảo Vận phong cách mà lộ ra ghét bỏ biểu tình, đây chính là ngư phụ dày công tu dưỡng, thực ra ta cảm thấy được Hảo Vận thì bài hát rất tốt, năm trước bài hát kia, Hoàng Thổ Tình Ca, không phải ở các thị trấn lớn phổ biến một thời ấy ư, chính là hai người phong cách đúng là có chút đánh nhau, không biết ngư phụ có thể hay không mang theo Hảo Vận thì cao nhã đứng lên. Người viết ca khúc lớn hơn ca sĩ, cho nên loại này hợp tác kết quả tất nhiên là lấy người viết ca khúc xuất ra ca khúc phong cách làm chủ, có người cảm thấy này ba Ngụy Hảo Vận có thể đi theo tiện ngư hát một bài cao cấp điểm bài hát, nhưng cùng lúc mọi người lại cảm thấy, Ngụy Hảo Vận kia giọng oang oang vừa ra tới, cái gì cao cấp cảm cũng sẽ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cũng còn khá không cần đào thải, nghịch ngợm liền nghịch ngợm điểm đi, cảm giác vẫn là rất có thú, góc chuyện audio.com. Người xem nhìn có chút náo nhiệt trong lòng, nếu như này kỳ trận đấu có đào thải nguy cơ kia tiện ngư fan tuyệt đối không làm, bởi vì này loại xứng đôi quá không công bình, nhưng nếu như tiết mục lấy giải trí tính làm chủ, không có đào thải nguy cơ kia cũng không sao, thậm chí có nhân muốn thấy được tiện ngư cũng không có năng lực làm dáng vẻ, dù sao tiện ngư quá mạnh mẽ, cho hắn gia tăng điểm trò chơi độ khó cũng tốt. Lâm Nguyên là trang sao? Dĩ nhiên không phải, bài hát của Ngụy Hảo Vận Lâm Nguyên cũng nghe qua một ít, hắn đối âm nhạc thực ra không có thành kiến, tuyệt đại đa số âm nhạc phong cách hắn cũng có thể làm được sang hèn cùng hưởng, cho nên Lâm Nguyên tuyệt đối không có chút nào ghét bỏ Ngụy Hảo Vận ý tứ. Điều kiện tiên quyết là, ngươi ngàn vạn lần, đừng cho tiện ngư nghe cái gì, kinh lôi này thông thiên tu vi trời long đất lỡ từ kim truy. Loại, đây là vì số không nhiều liền tiện ngư cũng không chịu nổi. Âm nhạc, phong cách, Ngụy Hảo Vận lời nói. Lâm Uyên không có tính toán đem đối phương mang hướng cái gọi là cao cấp, cái gì là cao cấp đâu rồi, chẳng lẽ là nhịp điệu biến hóa đa dạng, soạn nhạc phương hướng không câu thúc ấy ư, như vậy cố nhiên không tồi, có thể những quan phương đó tuyên truyền ca khúc tất cả đều thuộc lào lào nhịp điệu đơn giản, ai lại dám nói những thứ kia bài hát soạn nhạc cùng biểu diễn cấp thấp đây. Vẫn là câu nói kia. Cho người thích hợp bài hát, người viết ca khúc địa vị cao hơn ca sĩ, nhưng nếu như là phù hợp tác, phong cách hẳn lấy ca sĩ làm chủ, đây chính là ý tưởng của Lâm Uyên. Trên thực tế, Lâm Uyên đã nghĩ tới đối ứng bài hát của Ngụy Hảo Vận, mà bài hát kia từ trước tấu bắt đầu liền một lần chi phối quá Lâm Uyên, bởi vì festival âm nhạc tấu cảm quá mạnh mẽ, phi thường tẩy não. Đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng. Như vậy nhắc nhở nhìn như không rõ ràng, thực ra đã hết sức rõ ràng rồi, sẽ không thực sự có người không biết bài hát này tên gì chứ. PS, Phí Dương hội hợp làm, nội dung cốt truyện đã sắp xếp xong xuôi. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.